Mời mở sách Kinh Tụng Màu Vàng trang 131. Sách mới. Bài chuyển Pháp Luân. Kinh chuyển Pháp Luân. Bhummanang Devanang Saddang Sutoa Tum Mahara Chika Deva Saddhama Nuai Save Sung Tum Mahara Chika Nang Deva Nang Saddhang Sutoa Yama Deva Saddhama Nuai Save Sung Ta Qua Tin Sa năng đề và năng sát đăng đề và sát đà mà nuôi xa quê sung mà năng đề và năng sát đăng su toa đề và sát đà mà nuôi xa ghê sung tu si ta năng đề và năng sát đăng su toa ma na ra ti đề và sát đà mà nuôi xa ghê sung ni ma na ra ti năng đề và năng đăng su toa pa ra nim mi ta va sa qua ti đề và sa đà ma nu sa về sung pa ra nim mi ta va sa qua ti năng đề và năng sa đăng su toa rap na ma ca di ca đề va sa quê sung e tăng pha ga va ta ba ra na si yang e si pa ta ne mi ga da ye a nu ta rang tham ma cha căng pa quát tỳ tăng áp pa tỳ quát tỳ giang sa ma nê rạp ma nê na va đê vê na va ma rê na va rạp mu na va kê na chi va lô kasminti iti ha te na kha ne na te na mut te na ya va prap na ma lo ka sa do ap na phut gat chi ayan cha da sa sa hat si lo ka tha tu sang kam pi sam pa kam pi sam pa ve thi ap pa ma no cha o la ro o fa so lo ke pa tu ra ho si a tích cam mê và đề và năng đề và nụ pha văn tỳ a tha khô pha ga va u đa năng an nha si va ta phô con đan nhô an nha si va ta phô con đan nhô tỳ tỳ đăng yasmato kundan nyat sa an nha côn đan nhô tê và na măng a hô si ti. Thường thường cái bài kinh Trường Pháp Luân này ở trong các buổi lễ thì ở bên Thái họ sẽ tụng cái đoạn vắng tắc bùm ma năng nữa thôi, cho họ không tụng. Trừ những cái đại lễ thì người ta tụng hết bài. Riêng cái chùa Quách Thâm Ma Cai thì họ lại tụng và đếm số lượng. Khi đoàn của sư sang bên đó thì họ số lượng tới 1 tỷ lần, tụng tới 1 tỷ lần rồi. Và họ có nhiều tốc độ tụng nguyên bài này trong vòng 17 phút cũng có, cả nguyên bài trong vòng 20 phút cũng có, tụng rất nhanh nhưng mà vẫn chuẩn xác. Vừa rồi có gửi thông báo cho quý vị là cái lễ đập bát cho 3.000 vị chư tăng Nam Tông ở trường Đại học Phật giáo Cần Thơ, tức là cái học viện Phật giáo Khmer. Nó khác với cái học viện Phật giáo của Việt Nam. Việt Nam kinh cũng phải gọi là kinh, của Việt Nam có 3 học viện Phật giáo, đó là học viện Phật giáo chi nhánh nhận 1 ở Hà Nội, 2 ở Huế và 3 là ở Sài Gòn. Họ gọi là học viện ấy, chẳng phải đại học ấy. Mọi người có phân biệt được học viện và đại học không? Người làm chuyên môn này có phân biệt học viện và đại học khác nhau không? Trường đại học khác, đại học khác và học viện khác. Nha, ở Việt Nam có 3 tên này khác nhau. Ví dụ Đại học Huế. Cho nên ở bên Anh họ lủng tụng trong việc dịch những cái từ này. Còn trường đại học, vậy trường đại học nhỏ hơn đại học. Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong đó nó sẽ có nhiều trường đại học. Nhưng mà học viện lại khác. Ai phân biệt được học viện là cái gì á? Học viện cấp bằng 6, 4, 5 năm đào tạo gì đó, tùy theo chuyên môn, sẽ gọi là cử nhân. Cử nhân như trường đại học cho ra một vị cử nhân thì học viện cũng ra cử nhân, nhưng học viện là chuyên môn. Ví dụ Học viện Công an Nhân dân, trước đây là trường đại học An ninh, bây giờ đổi thành Học viện Công an Nhân dân. Học viện Bưu chính Viễn thông, tức là họ có chuyên môn, học chuyên môn sâu. Chuyên môn sâu thì tùy theo đó và tùy theo cái sự lệ thuộc hay trực thuộc của họ với ai, trực thuộc với ai mà họ được cái danh xưng như thế nào. Thì cái con 3 cái trường đại học Phật giáo đó, mình gọi đại học Phật giáo, thực ra học viện Phật giáo, với cái này gọi là học viện Phật giáo Nam Tông Khmer. Họ đúng nghĩa Nam Tông, trong đó họ dạy về Bali, về Vi Diệu Pháp, về các môn học của Theravada Nam Tông, dành cho người Khmer. Vậy người kinh học được không? Được. Nhưng ta dạy bằng tiếng Khmer. Đó ý chán bên Thái vậy. Và chương trình của họ giống như bên Thái, bên là Myanmar, có một số cái sẽ giống nhau. Chẳng dài họ học Bali là họ bê nguyên chương trình Bali Thái rồi họ học Abhidham tùy theo cái ấy của họ. Thì cái này năm Covid chưa có đến một lần, đến Lâm Phước và đó đi một cái đoàn với các Phật tử vào tỉnh Sóc Trăng, rồi sau đó tới học viện Phật giáo Nam Tông Khmer ở huyện quận Ngô Môn, thành phố Cần Thơ. Quận Ngô Môn, thành phố Cần Thơ. thì biết. Và bây giờ họ đang khánh thành một cái tòa nhà, chứ không phải là toàn bộ, vì có nhiều cái xong rồi, chẳng hạn tăng xã xong rồi, anh em biết cái giảng đường hay là nhà gì đó cũng rồi, nhưng nằm một bộ phận trong đó thì do chùa Thammakaya đứng ra tổ chức phối hợp với các tình nguyện viên. Ví dụ như Bình nhà ta là cũng làm tình nguyện viên vào trong đó rồi, hoặc là các bạn, một số người quen đang ở trong rồi. Và ai cứ hỏi sư có đi tham dự không, sư trả lời là không đi. Kể cả người Thái họ hỏi, họ đưa tin cho mình. Thì hôm nay sư có gửi clip cho mọi người coi, thì khi mọi người coi nhớ kéo đến cái phút thứ 16 mấy đó, hơn 16, còn mới mở cái là nhiều người nóng vội nói sư hay sư gửi nhạc cho con làm chi. Cái đề thì có, cái đề có, nhưng mà họ cho nhạc không lời phải không? Mà chắc là họ đợi cái giờ rồi các ngài đến hay gì gì đó, vì có cái có hình như là ngài Phật chủ với ngài đào đó đến dự lễ, rồi các vị đại diện Nam Tông, các Việt Nam Nam Tông Kinh, rồi thì chư tăng cũng đông tại thị. Nhưng mà cái chùa Thammakaya tổ chức thì họ có cái quy củ lắm. Sư từng đi dự lễ, họ tổ chức 10.000 vị tăng đặc bát, 6 giờ sáng là họ chặn đường một cái ngã, cái bùng binh ngã 6, mà đường họ thì to gấp 2, gấp 3 đường lễ quỷ đồn, và chặn đường làm lễ thôi. Một nửa đường là đủ làm lễ, còn nửa đường thì cho vẫn lưu hành, nhưng mà không cái xe lớn cũng có, chỉ có xe nhỏ do cảnh sát họ lo liệu. Còn đây thì họ tổ chức trong sân chùa, thì chư tăng khoảng 3.000, họ mời 3.000, không biết số lượng thế nào, vì họ làm lễ cả lễ bên trong lẫn lễ bên ngoài. Đặc bát khoảng 6 giờ đến khoảng 7 giờ 7 rưỡi thì chắc là đã xong rồi, vì họ tổ chức quy mô lắm, cho nên đi rất là nhanh, rất là khỏe. Coi trong ấy là sẽ thấy họ tổ chức theo hàng theo lối. Mọi người về kéo tới khoảng phút thứ 17 là coi được. Hôm trước bài học chúng ta đến Sanyojana, kiết sự hay là thằng thúc, là pháp tánh trói buộc, trói cột chúng sinh, cột chúng sinh lại, không cho thoát khỏi luân hồi khổ não. Giống xây thừng, dây thừng ấy, cột con vật, trâu, bò, con gì đó, người ta muốn cột lại với cái cọc, không cho đi rong, vân vân. Thì trong kiết sự có hai loại, kiết sự bậc thấp và kiết sự bậc cao. Nó như thế nào thì sau này chúng ta học tiếp. Thì kiết sự sẽ có hai quan điểm, không phải hai quan điểm nhưng hai cách phân chia theo tàng kính và tàng vi diệu pháp, thì các cái kiết sự sẽ khác nhau một tí. 10 kiết sự theo tàng kinh Sutanta Naya. Naya là phương cách hay là theo cách của tàng kinh, thì có 10 loại. Bữa trước chúng ta nói xong rồi, ở trang số 18: dục ái, kiết sự, sắc ái, vô sắc ái, sân hận kiết sự, màn kiết sự, kiến kiết sự, giới cấm thủ kiết sự, hoài nghi kiết sự, phỏng tâm kiết sự và vô minh kiết sự. Đó là 10 loại. Chi pháp chính là theo như đó và ở trong tâm nào, cái này mình nói bữa trước rõ rồi. Theo kiết sự bậc thấp và kiết sự bậc cao thì tàng kinh được phân như sau: 5 kiết sự bậc thấp là dục ái, sân hận, giới cấm thủ, kiến và hoài nghi. đó là năm kiết sử bậc thấp. Còn năm kiết sử bậc cao là sắc ái kiết sử, vô sắc ái kiết sử, màng kiết sử, phóng tâm kiết sử và vô minh kiết sử, là năm cái kiết sử bậc cao. Và đoạn dưới người ta sẽ phân tích những vấn đề này. Đối với các phàm nhân không thường xuyên tu tập thiền định, không đắc các bậc thiền, không nhập định được, thì luôn luôn bị dục ái kiết sử lôi kéo mà. Đương nhiên, như chúng ta chẳng hạn hả? Ở đây hay thường xuyên nhập thiền là gì không? Không đắc bậc, có ai đắc bậc thiền thì loại ra hả? Loại người đó ra. Thì luôn luôn bị dục ái kiết sử, tức là cái tham nó cột mình, nó trói mình. Hằng ngày chúng ta ở trong ràng buộc, trong trói cột bởi những cái sợi dây này. Dây đầu tiên là dây dục ái. Nếu con làm các ác hành tạo bất thiện nghiệp thì các sân hận kiết sử loại thô, kiến kiết sử và hoài nghi kiết sử sẽ căng lên rồi kéo xuống bốn cảnh khổ. Cái dây cột mà dây nào căng là dây đó kéo xuống. Đương nhiên, ví dụ quý vị cột một con chó dắt đi vào mà, ví dụ như một con ngựa mà bị cột bởi bốn sợi dây thì người nào cũng muốn kéo, và sợi nào căng nhất thì con ngựa về theo người đó. Vì sao? Vì sức đó mạnh hơn, sức kéo đó mạnh hơn. Thôi nhỏ nhỏ chơi kéo co rồi, phe nào mà sức căng lớn hơn thì phe đó thắng, lôi về phía, lôi đối phương về bên phía mình. Thì chứ cũng vậy, khi chúng ta đi thông thả, sợi dây chung thì con chó nó đi thông thả. Rồi sao? Ra ngoài bờ hồ nè, có ai hay dắt chó đi vào không? Thế anh chó nha ta, thấy chị chó hàng xóm thì nó theo mình, nó theo chị, nó theo chị, mà mình thì muốn nó đi qua bên này mà. Thì mình cắn dây lên, mình kéo, lực mình mạnh hay lực nó mạnh? Nó mạnh thì mình bị theo chị chó. Nhưng mà mình mạnh thì nó phải theo mình. Vậy khi con chó mà nó hướng theo cái con chó cái là kiệt sự gì? Cái gì kiệt sự? Tên là gì? Ôi cho mới học, mới đọc tức thi đi. Dục ái kiệt sự, phải chưa? Trong cái đó mà sợi dây mà kéo cũng chọn được phía về phía có cho cải á, có dây á, có sợi dây thừng á. Chỉ dây thừng là dục ái kiệt sự, còn cái dây thừng mà lôi thật sự mà về mặt cụ thể ấy, là chủ đang cầm đó. Và chủ lôi cổ con chó về phía mình phải không? Bằng sợi dây. Dây gì? Dây sết, dây thừng, dây chi được hả? Đó. Dây chi bằng cặn cũng đứt á. Chờ đây bị đứt nhiều sợi rồi, phải không hai chủ? Nếu mà chơi sợi dây sết nó cặn ra rồi, nhưng mà ông chủ lôi nó về, nó có chịu về không? Nhưng nó bị về vì ông chủ mạnh hơn. Vậy thì kiệt sự đó là kiệt sự gì? Hả? Sân hận kiệt sự. Thấy chưa? Thầy ví dụ rất cụ thể và rõ ràng. Tức là nó bị lôi đi bởi tâm sân, phải không? Xin hỏi tâm sân của ai? Của chó, của người? Tâm sân của ai? Ở đây kiệt sự là sân hận kiệt sự. Tâm sân thì ai cũng có hết, nhưng mà sân hận kiệt sự của ai? Sân hận kiệt sự của ai? Tâm sân thì đâu nghĩ cả, cả hai đều có. Người chủ cũng có, con chó cũng có. Nhưng sân hận kiệt sự của ai? Của người hay của chó? Của người của chó? Kiệt sự, kiệt sự. Kiệt sự của ai? Của con chó. Hiểu không? Kiệt sự của con chó. Đấy không nói cái hình ảnh cụ thể con chó bị lôi về phía nào, nhưng mà con chó bị tâm sân lôi níu. Đầu tiên ấy, con chó cãi thì con chó bị tâm tham kéo về, đi về phía tâm tham. Còn bây giờ sau đó nó bực mình ông chủ, phải không? Tâm nó đầy tâm sân mà. Sân tâm lúc đó gọi là dục. Sân hận kiệt sự. Sân hận kiệt sự. Lôi nó đi đâu? Ai trả lời cho đúng? Tâm sân đó lôi nó đi đâu? Bài học mới nói, mới dạy, mới... Bài học rõ ràng, rất rõ ràng. Sẽ căng lên rồi lôi kéo xuống bốn cánh khổ. Đúng không? Nằm trong bài mà. Sân hận kiệt sự lôi đi đâu? Con sợi dây thân, sợi dây xích của ông chủ lôi nó đi đâu? Về phía ông chủ. Đó, rời giấy xích lôi nó về phía ông chủ. Nhưng sân hận kiệt sự lôi nó đi đâu? Xuống bốn cảnh khổ. Mọi người nhớ hiểu rõ. Không có gì khó hiểu, chỉ có ta phân biệt cho rõ. Lúc đó tâm sân biến thành sân hận kiệt sự. Cái này có phải tùy miếng á? Có ngu ngâm á? Ngu ngâm là nổi lên. Cái nén nổi lên rõ ràng, con chó đang bực đi. Con chó có sân không? Sân đang nổi lên, không phải ngủ ngâm nữa. Nhưng mà gọi là dưới dàng gọi là kiệt sự. Nó lôi con chó đi xuống bốn cảnh khổ. Bốn cảnh khổ là sao? Là khi nào nó đi đầu thai, nó chết đi đầu thai mới khổ vào. Hiện tại nó đang khổ. Có không? Hiện tại nó đang khổ. Phải như vậy không? Đúng chưa? Hiện tại nó đang khổ vì không vừa ý bất toại nguyện. Cái khổ nó do gì? Do sân. Do sân. Ông chủ muộn tột phải không? Vì sao ông chủ muộn tột? Ông chủ muộn cái gì con? Muốn chó đừng đi làm cái gì? Ai còn nuôi chó có quan sát không? Đừng đi người đít cũng chó cái, đúng không? Là hay đi người đít. Ông chú coi ý tốt. Về phần giới cầm thù kiết sự thì nói chung không biểu hiện rõ rệt với mọi người, nhưng nếu nó hiện hữu khi nào thì cũng có thể lôi kéo chúng sinh xuống cảnh khổ được, được xuống cảnh khổ được. Tức là trên này làm các hành ác tạo bất thiện nghiệp thì sân hận kiệt sự loài thô này, sân hận loài thô, kiến kiệt sự và hoài nghi kiệt sự sẽ lôi chúng sinh xuống cảnh khổ. Giới cầm thù thì, giới cầm thù kiệt sự thì cũng rõ rệt, nhưng rồi nó cũng lôi xuống. Nói chung chúng sinh làm các điều bất thần thiện, làm các điều bất thiện với sân hận kiệt sự bình thường hoặc thân kiện kiệt sự thì vẫn có cơ hội tái sinh làm người, hoặc thành chư thiên do nhờ các thiện pháp khác. Nhưng với kiến kiết sự, giới cấm thủ kiết sự và hoài nghi kiết sự thì lôi kéo, thì khó lòng mà làm các thiện pháp khác được. Ở đây có một cái lời nhận xét: nếu như làm điều bất thiện với sân hận kiết sự bình thường, bình thường, hoặc thân kiến kiết sự sakkaya ditthi sanyojana, thì vẫn có cơ hội tái sinh làm người, làm trời do nhờ các thiện pháp khác. Tức là bình thường chúng ta không vừa lòng Phật ý, nổi sân trong lòng, hoặc nổi ra ngoài chửi vài câu, đánh vài cái gì gì đó, thì các thiện pháp khác cũng có khả năng trổ quả vào cần tự nghiệp. Để nếu những cái việc sân đó nó bình thường, nó nhỏ và chúng ta không lưu tâm, không nhớ, cả nhớ hết á. Một ngày mình sân bao nhiêu đợt mình đâu có nhớ, nhất là sân trong ý nó ít nhớ. Thì mình lỡ cần tự nghiệp mình đi thì nó không bị dính là xuống bộ cảnh khổ. Hoặc là thân kiến, thân kiến chuyện đương nhiên rồi. Như hôm trước nói rồi đó, cái tôi cái ta khi nào không có hết đó, thì nó vẫn luân hồi trong tam giới, vẫn làm người làm trời được, đoàn chưa được thôi. Nhưng mà tà kiến, kiến kiệt sự, tà kiến kiệt sự, mà 62 tà kiến ấy, hoặc là đoàn kiến, thường kiến, vân vân, thì những cái kiến mà lớn hoặc là giới cấm thù hoặc hoài nghi là những cái rất lớn, thì rõ ràng phải đoàn cảnh khổ. Bởi vì những cái tà kiến đó gọi là tà kiến gì? Tà kiến, đoàn kiến, thường kiến gọi là tà kiến gì mà nó nặng như vậy? Gọi là tà kiến cố định. Phải không? Cố định, rất là nặng. Hoặc là giới cấm thù kiệt sự. Ví dụ như người tu theo hành chó, hành bò, hành con chó, hành con bò, là tự hào sung sướng hạnh phúc khi mình đi bằng bốn chân, ăn bằng lấy lưỡi liếm, cái mẹ ăn như mình cho chó ăn, còn khi nào mình đơm cơm bỏ đũa vô chén cho nó không, còn cắt lạc bánh mì cho nó không, bánh mì giỏi lắm xẻ xẻ ném cho một cái rồi dưới đất được, rồi bò xuống ăn. Hành như vậy một đời thì đi đâu có cái đường đi lên, trong đầu óc nó tà kiến nặng nề. Còn hoài nghi đến tam bảo, đức Phật, đức pháp, tăng là chặn đường mình rồi, cái đó là mình chặn đường mình. Kể cả người ngoài đạo không biết gì về ân đức Phật, pháp, tăng, tam bảo, họ có tà kiến như vậy. Không phải có hoài nghi, xin lỗi rồi, hoài nghi Phật cũng có thật, chẳng hạn như vậy. Ấn đức Phật, ấn đức pháp, ấn đức tăng có thật, thì họ có bị đọa như thế này á. Họ không tin Phật giáo, họ không tin Phật pháp, họ không tin tam bảo, họ chống đối, thì họ có đọa không? Rồi cái vị mà chúa tể của tôn giáo họ, ví dụ như Phạm Thiên hay Chư Thiên hay vị nào đó, đối với đạo của họ hứa cho họ lên thiên đường, vậy sau khi chết họ lên thiên đường hay họ xuống? Hả? Bắt buộc phải xuống, bắt buộc phải xuống, mặc dù cũng phải là mình bảo vệ Phật giáo của mình, nhưng mà đó là con đường thuần theo nhân quả nghiệp báo. Thuần theo nhân quả nghiệp báo. Mà quy luật của nhân quả nghiệp báo không phải là quy luật do một vị chúa tể nào đặt ra, cũng phải do Đức Phật đặt ra hết. Nha, Đức Phật cũng đặt ra quy luật của nhân quả nghiệp báo. Đó là quy luật của tự nhiên. Cái gì nhẹ thì nó đi lên, nặng thì nó chìm xuống, nó chuyển tự nhiên. Thì những cái người đó họ làm những cái đó, họ phải đi xuống. Trong đó họ lại tin rằng làm hành như con chó con bò thì họ sẽ đi lên, họ sẽ thể nhập với phàm thiên hay gì gì của họ đó, là tầm bảy. Vì quy luật của nó là như thế, không biết dính vào cùng chết cùng hòa, mà biết dính vào cùng hòa. Vì đó là quy luật của tự nhiên. Giống như cái ví dụ mà trẻ con bốc lửa, bốc than nóng mà chơi, không biết luật đời thì không biết á, con tha hoặc giảm nhẹ tình tiết. Con luật của nhân quả không biết, từ nắm chặt chừng nào bằng tay nhiều chừng đó, phải không? À, cho nên như thế. Đó là những cái phàm nhân không tu tập thiền định, không đắc các bậc thiền. Còn đối các bậc tu tập thiền định đã đắc thiền rồi, thì các dục ái kiệt sự, sân hận kiệt sự, giới cấm thủ kiệt sự không thể có cơ hội để kéo đi xuống được. Đương nhiên mà họ đắc thiền rồi thì khi mà thiền họ mạnh, họ thường xuyên duy trì thì khi họ cần tự nghiệp chết do quả của các cái thiền sắc giới đó, họ sanh lên các cõi phàm thiên sắc giới để ở. Và khi họ nhập thiền thường xuyên thì dục ái bị đè nén, sân hận bị đè nén, giới cấm thủ bị đè nén, nó không trỗi lên được, không trỗi lên được. Chúng ta chỉ mới tập sơ sơ thôi, hả? Khi đói bụng chúng ta thèm ăn không? Đó là tham không? Có tham. Nếu chúng ta không sáng suốt, không có cái sự quan sát, cần phải ăn, ăn để duy trì sinh mạng, để tu tập, để làm việc, thì chúng ta bị vô minh nó đẩy, và tham nó đưa mình qua ăn, lúc đó là tham. Nhưng mà cùng lúc đói bụng đó, hả, quý vị ngồi thiền thôi, hơi thở khoảng 50 phút, 15 phút để ý hơi thở, sau đó con đợi nữa, chắc là ai có tập rồi phải không? Đó, chúng ta chưa đắc thiền thôi chứ hết á, chỉ còn làm khoảng 50 phút quay là thấy hết đói. Hoặc uống vào ly nước xong rồi làm là đói hết. Bởi vì cái đói đó là nó do gì? Do cơ chế hoạt động của dạ dày, nó tiết đúng giờ thì nó tiết dịch vị làm sọt ruột và đói, với cả đói lên cái dịch vị nó đang cặn trong dạ dày á. Dịch vị là cái gì, chất gì, hạt CL phát thì nó axit, thì nó rồi đụng vào nó bong nó rạc thôi, mà axit dạ dày lớn lắm nha, không phải giỡn đâu. Cho nên đối vị tu tập đắc thiền thì sân hận, giới cấm thủ, dục ái, kiết sự, ba loại kiết sự này không kéo họ đi xuống được. Riêng các kiết sự bậc cao là sắc ái, vô sắc ái, ngạ mạn, phóng tâm và vô minh thì mới có khả năng lôi kéo được. Tùy bậc thiền sắc giới hoặc vô sắc giới mà bản thân đã đắc. Cho nên các vị phàm thiền ấy, hoặc là các cái vị đắc thiền ấy, thì vẫn bị sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phòng tâm và vô minh nó lôi kéo. Vô minh lôi kéo là đương nhiên rồi nè ha. Phòng tâm, ngã mạn, tức là mạn đấy, mạn ạ, thì cái màn này nó phải đến A La Hán mới trừ được. Còn các vị đắc thiền chưa đắc thiền gì hết mới ngồi được tiếng hai tiếng thôi, từ ngồi yên được tiếng hai tiếng bắt đầu đi khỏe chưa, ngồi nói chuyện có vẻ ta đây là ngon lành. Ta ngồi ba tiếng bình thường, nói câu đó xong thì có mang chưa? Có rồi, vì đang nói về đối tượng nào đó, hoặc là không có đối tượng nào hết nha, ngồi một mình thôi, mình mới xả thiền sau ba tiếng đồng hồ ngồi yên ẵng nghỉ lại. Thằng bạn mình, con bạn mình á, kém đi chùa cùng lần, ngồi thiền cùng lần, bữa đi nửa tiếng ngồi cũng được, đau lên đau xuống. Một mình từ suy nghĩ để so sánh, có phải màng á, cùng là màng. Rồi cái này thì nhiều mà gặp nhiều á, cố gắng. Chúng ta học được gì để gặp nhiều cả đó thì bỏ bớt, được chừng nào hay chừng nãy. Sự yêu cầu bỏ liền ngay hôm nay, tại đây và bây giờ đó hả? Không có đâu, nghỉ đi. Người mà đây cả một núi vô minh và phiền não thì làm sao mà bỏ tại đây và bây giờ nghe ngon lành. Nghỉ đi. Hèn bao lâu? 100.000 kiếp nữa, chứ không phải kiếp sáu nữa. Hèn kiếp lái sinh là coi như là ở đâu họ mới nói hèn kiếp sáu. Kiếp sáu tức là kiếp lái sinh này, là ở cái lương ấy, phải không? Lương sơn bả chúc anh đài không nên duyên được là hèn kiếp sáu á. Chứ con không tỏ đâu, con chúng ta thì gặp hèn đi. Bộ ngã tăng kỳ suy nghĩ chưa chắc. Khi mà đức Bồ Tát mà được thọ kỷ ấy, mới bộ ngã tăng kỳ. Con mình đây ra đời còn gặp Phật đâu. Còn khi ngài phát nguyện trong tâm là 20 a tăng kỳ nhá. Khi Phật ngài phát nguyện thành lời là 8 a tăng kỳ. Quý vị tối nay về tắm rửa sạch sẽ rồi lên bàn Phật thắp hương ấy, xong rồi phát nguyện đi là 8 a tăng kỳ. Với có điều kiện nữa, Bành Nha Thi Cả, tức là tu theo trí tuệ, theo hành trí tuệ chứ không phải hành tinh tấn, không phải hành đức tin nha, phải hành trí tuệ thì mới tả ma tăng kỳ. Quý vị ở đây ai phát nguyện chưa? Nhớ hay là không biết? Chứ các vị phát nguyện là phát nguyện dài dài, kiếp nào phát nguyện hết. Chứ nhớ hồi đó ở bên Thái cứ đi, từ một tuần là chiều thứ ba là trong lớp họ tổ chức ra bờ sông thả cá, là làm phóng sinh thì góp tiền với nhau. Rồi họ mời trong lớp có sư nào cùng với thầy cũng là nhà sư. Thế là sau khi thả xong đại chắp tay anumodana sa thú vậy thì ai cứ tới đọc lâm râm cái lời phát nguyện trong mình, còn riêng ông thầy cũng đọc rõ luôn. Đọc là phát nguyện là Samma Sambuddho, Phật chánh đẳng giác, Paññāthikā, tức là với là hành trí tuệ. Ghê chưa? Mình quay lại mình nói biết mình phát nguyện khi nào vậy? Không nhớ nữa. Chắc phải ngồi thiền để mà soi lại mình. Cũng nhớ được. Phải thân phải quen như vậy. Chẳng hạn như ngài Chotika, mà Sattama Chotika là người đem Abhidhamma từ Myanmar vào Thái Lan trở lại, ngài viết sách xong là ngài phát nguyện như vậy. Ngài Thổ Tông, ngài Bụt Chơn, ngài Giới Nghiêm đều phát nguyện thành Phật chánh đẳng chánh giác. Còn những vị mà tu theo tại đây và bây giờ ấy, khỏi cần phát nguyện, đúng không? Giác ngộ tại chỗ đấy, ngay trong kiếp hiện tại này, tại đây và bây giờ, khỏi cần phát nguyện, phải không? Cũng không biết nữa. Còn chúng ta cứ xác định đi, trên bụng là A Tăng Kỳ là đương nhiên rồi. Cho nên khi vị phàm thiên nào suy thoái khỏi thiền định, các vị phàm thiên họ ở trên các cõi trời dục dĩ, sắc giới, 16 tầng trời sắc giới, chúng ta đã học qua rồi, và thì do năng lực thiền các ngài sinh lên đó, trên đó ngài không phải nấu cơm nấu nước ăn uống gì cả, không có ngày ba bữa bốn bữa gì cả, sống được là nhờ thiền, nhờ pháp hỷ trong thiền. Mà không lo tu tiếp, ví dụ các ngài ở sơ thiền mà không lo tu, lên nhị thiền thì vẫn ở sơ thiền, và không lo tu đến khi hết tuổi thọ là gì, 1/3 đại kiếp, 1/2 đại kiếp và 1 đại kiếp, thì đi đâu? Đi xuống đâu? Ai nói cho đúng? Từ sơ thiền mà xuống đâu? Xuống vào chư thiên dục giới hoặc loài người dục giới, không xuống địa ngục được, bởi vì thiền nghiệp họ rất nhiều và rất mạnh, cho nên khi họ tự thì các thiền nghiệp sẽ cho quả làm người hoặc làm trời, thiền nghiệp cho quả, còn bất thiền nghiệp chưa có cơ hội đâu, che không được, hoặc bất thiền nghiệp rất là ít, nhưng vì đó rất ít bất thiền nghiệp. Trở thành con người hay chư thiên là điều đương nhiên. Sở dĩ như thế vì nho nhân năng lực của dục ái kiệt sự và sân hận kiệt sự đã có trong nội tâm của bản thân, nên bị lôi kéo xuống bởi các kiệt sự bậc thấp. Ví dụ vì đó đắc tam thiền rồi, đã ở cõi tam thiền, vì đó không tu tập, không chịu tu tập để đắc tự thiền hoặc đắc lại tam thiền, không tu thiền nữa, chơi thôi, thông dong nhân hết ngày hết tháng, hưởng thụ thôi, thì hỏi rằng những vị đó sau khi tự rơi xuống đâu? Tam thiền có xuống nhị thiền không? Xuống sơ thiền được không? Các vị ở tam thiền không lo tu thiền, sau khi thân hoại mạng chung chết ở cõi tam thiền, tự trụ tị, tự tâm sinh ra, vì đó chết thì sẽ tái sinh vào cõi người hoặc cõi trời, do thiền nghiệp. Còn cái sắc giới thiền nghiệp không có, vì không tu thiền tiếp, cho nên đắc cái thiền chi hết. Nếu tu mà kém thì có thể đắc sơ thiền nhị thiền, thì lại rớt xuống sơ thiền nhị thiền, nếu cái thiền đó cho quả, cái sắc giới thiền nghiệp đó cho quả. Nhưng mà ở đây không tu gì hết thì dù bậc tam bậc tử gì cũng rớt xuống làm trời làm người ở cõi dục giới. Riêng các bậc thánh này, thánh thì khác, nếu thánh nhập lưu hoặc thánh bất lai là những vị đoàn trừ tuyệt đối kiến hoài nghi giới cấm thủ, đã thoát khỏi sự lêu kéo của các cái cảnh giới luân hồi bậc hạ, tức là hết thì ma samsara là bốn khổ cảnh apaya phu mỹ. Tuy nhiên các ngài chưa thoát khỏi luân hồi bậc trung, Machima Sansara là cõi người quả chư thiên, và luân hồi bậc thường Uparima Sansara là cõi sắc giới cùng cõi với sắc giới. Sở dĩ như thế vì còn bảy kiết sự đang ngự trị trong nội tâm các người, các ngài, đến khi thành tựu quả thành bất lai, các ngài mới đoạn trừ thiệt đổi thêm hai kiết sự là dục ái và sân hận kiết sự. Từ đây các ngài thoát khỏi tục sinh trong cõi người và cõi chư thiên, chỉ còn tục sinh trong cõi sắc giới và vô sắc giới mà thôi. Bởi vì các ngài đang còn đến năm kiết sự bậc cao. Khi các ngài trở thành bậc thánh A-la-hán sẽ thoát khỏi luân hồi bậc thường và cũng không còn tự sinh luân hồi nữa, bởi các ngài đã đoạn tuyệt tuyệt đối, đoạn trừ tuyệt đối 10 kiết sự, không còn sợi dây nào trói cột vào luân hồi nữa. À, các bậc thánh, cho nên có đến 4 bậc thánh là vậy. Bậc thánh nhập lưu thì kiết sự ngài trừ được 3 kiết sự vào là gì? Sakkaya ditthi, thân kiến hay là tà kiến, hoài nghi, vichikicca và giới cấm thủ silapata paramassa. Giới cấm thủ cùng là tà kiến. Ngài bỏ được 3 cái này, đoạn trừ tuyệt đối. Vậy kiết sự ngài còn đến 7 cái, phải không? Dục ái kiết sự, sân hận kiết sự, rồi năm các cái năm kiết sự bậc trên. Cho nên cái vị thánh nhập lưu này á, là sẽ còn tái sinh trong cõi dục giới năm bao nhiêu? 7, không hơn 7 kiếp nữa, không hơn 7 kiếp nữa. Còn bậc thánh nhất lai Sakadagami này á, là ngài chỉ giảm được thôi dục ái kiệt sự và sân hận kiệt sự, chưa đoạn trừ được. Chưa đoạn trừ được, cho nên ngài sẽ trở lại cõi dục giới này thêm một lần nữa, một lần nữa, giảm nhẹ thôi mà được. Còn bậc thánh bất lai là ông trở lại Anagami. Anagami là cái bậc thánh đoàn thêm cả dục ái và sân hận kiết sự. Hai sợi dây này không trói được ngài nữa. Ngài cũng còn tham ái trong ngũ dục nữa, ngài cũng còn sân hận nữa. Dù làm gì ngài có đốt ngài, ngài cũng nổi sân, có giết ngài, ngài cũng nổi sân. Chuyện này mình nghe giống như là mơ hồ vậy. Vì ai cũng nổi sân nổi hận được. Những người tu chính trị mới bị đánh đập hỏng khai, họ kham nhận chịu đựng. Có sư nhờ năm 75-76 gì đọc cái cuộc bất khuất của ông Nguyễn Đức Thuận. Ông là chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam. Ông ở nhà tù của thời Pháp, rồi đến thời Mỹ, thời ở đầy ra đạo. Ông bất khuất lắm, cương quyết không khai, chịu đánh chịu đập, một đánh đập di sơ lắm, không khai một lời. Hỏi con có sân không? Vẫn còn sân. Nhưng bậc thánh này, bậc thánh thứ ba này mới hết sân. Cho nên có đánh đập hay làm gì ngày ngày cũng nổi sân này. Khác nhau hả? Bậc thánh này có phải do mình phong cho ngài làm thánh không? Không. Nãy giờ mình học là mình cứ đưa ngài lên thánh không? Không phải. Từ đồng ngài bỏ bớt mới thanh thánh. Quý vị nhớ nha, tu trong Phật giáo là không có thêm cái gì hết, chỉ có bớt thôi. Bớt cái gì? Bớt phiền não. bớt cái gì, bớt mấy cái dây nó cột mình, nó trọi mình, bây giờ mình cắt bớt đi, chẳng có thêm cái gì. Vậy người tu lâu thì sao? Đồ đầy phòng. Đấy, cho nên thì bớt đi, chẳng phải tu cho nhiều rồi xây cốc cho lớn, xây thất, xây chùa to Phật lớn, chùa càng to Phật càng lớn, chưa chắc. Cũng không nói 100%, nhưng mà chưa chắc phải là người tu, phải không? Tại vì họ rất khổ, khổ vì phải trống quanh tự nhiên nữa, điện cướp, nước cỏ thì phải lo, là máy bơm cháy hợp nước cũng bơm được, vân vân, nhiều thứ phải lo nhiều, tu đâu được. Hôm trước nghe đoàn pháp của sư Trần Thân, có người gửi cho con nghe, rất là hay, rất là đáng thương với mấy vị trụ trì cai chùa. Có Phật tử gửi cho nghe, họ cai chùa là họ phải hy sinh. Họ được cái gì? Được cái danh. Được cái chi? Được cái lợi. Vì sao? Vô chùa ta cùng với ai? Cùng trụ trì chẳng lại cùng với chùa điều à? Đúng không? Chùa điều á, may mắn thì có. Đấy, có phước thì có, không có phước thì họ không có. Phải không? Đó, rõ ràng như vậy. Đó. Ăn thì, nhưng mà trụ trì ăn có được không? Già rồi, rắn cỏ hư, sức yếu, bình lên bình xuống thì khổ không? Phải đáng thương cho mấy vị nữa. Mấy người làm việc cái nữa, làm ông cái đó, hy sinh nhiều lắm, rồi đi họp đi hành nữa. Sư là chẳng đi họp, nhưng mà nghe đi họp là sợ lắm. Đó, đi họp đi hành, có phải đi họp là trên đè xuống quá không? Trên đè xuống, lá lên lá xuống, không hoàn thành chỉ tiêu, khổ đường nào. Rồi đóng góp bây giờ chùa không phải đóng góp thôi. Năm sư đóng góp việc bao nhiêu? Sư cai cái chùa đi, một năm sư đóng góp việc bao nhiêu? Đó là chưa kể mấy hội từ thiện, đây đóng góp nghĩa vụ cho giáo hội này, cho hề phải này, tổ chức lễ lược này. Cho nên là mấy cá nhân lối hết, cả ngày có tu tập được mô. Cho nên bậc thánh bất lái á, là nhẹ lắm rồi, không lui lại dục giới. Nhưng ngài con ở đâu? Sắc giới, vô sắc giới. Cái chỗ sắc giới mà bậc thánh bất lái á, mà mình gọi là gì? Sù tha qua xả, tức là ngụ tình cư thiên á. Dành cho những bậc thánh bất lái mà đắc thiền lên đó ở. Phải đắc thiên, đắc tử thiên trở lên mới lên đó ở, và là bất lai. Còn có những vị bất lai không đắc thiền, đắc thánh mà không đắc thiền, có ví dụ ngài Hồ Nhàn, cái cuốn Truyền Tránh ấy, ngài không đắc thiền, ngài trực tiếp vào Vipassana minh sát và ngài đắc đạo quả thôi, nhưng mà ngài A La Hán cho nên kịp chót. Chứ nếu mà bất lai chưa phải kịp chọn thì vẫn có thể ở sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tùy tương ứng với quả thánh, nhưng không ở dục giới nữa. Vì sao cả ngài ở dục giới cũng được? Không còn dục ái kiệt sự nữa, không còn dục ái kiệt sự nữa, cho nên ngài có thể sống Như chuyện gì vừa hôm kể, chuyện ông nào cư sĩ gì thăm Mỹ cả à. Còn bà vợ là gì? Ông chồng là Visakha. Còn bà vợ là Thammaninda. À, trong kinh gì? Cái Tiểu Phương Quả. Ông đi ngay Pháp về, ông đắc quả thành thứ ba, là không thể sống trong gia đình được. Một là phải xuất gia, hai là phải sống một mình. Dù là cư sĩ thì sống một mình, không thể chung đụng với vợ được nữa. Cho nên ông cho hết tài sản vợ. Ông kêu bà vợ ra, ông nói bà là gì? Chứ coi như là xem như là em gái, hoặc là xem như mẹ, hoặc xem như chị gái. Hoặc là bà muốn hồi tôn thì tôi cho bà về nhà, gia sản thì giao cho bà hết, tôi cũng cần gì hết, cần ngày bữa thôi. Mà ông lại không đi xuất gia. Thế bà hỏi sao vậy? Ông đi nghe Pháp về đến đó có cô nào, có ai theo kèo ông mà bây giờ ông về ông thay đổi thái độ, ông niềm nợ về tôi nữa. Khi đó ông không thể cầm tay người vợ được nữa, chứ đừng nói là sinh hoạt vợ chồng. Cho nên là ông rất là khó, mà ông biết làm sao hết, mà ông dám nói rằng mình đắc thành. Cuối cùng cái thế bắt buộc ông phải nói. Ông nói là ông giờ đã thành cái người như thế rồi, thì chứ bà không thể sống chung đụng với bà được nữa. Thì bây giờ do bà quyết, bà thích kiểu gì tôi cũng được, hoặc là bà muốn lấy chồng tôi cũng để cho bà đi lấy. Cuối cùng là bà mới hỏi cái pháp đó là cái pháp gì, như thế nào, tôi đi nghe được không? Thì ông nói được. Thế là ông dẫn cho ba tới nghe Đức Phật thuyết. Ba nghe cái ba thích quá, mà đi xuất gia luôn. Chưa đắc thành nhưng đi xuất gia luôn. À, thế là ba đi xuất gia, mà ông lại không xuất gia. Ông tổ chức một cái lễ xuất gia cho ba vô cùng vĩ đại và hoành tráng và to lớn. Bỏ lên xe rồi cho trang điểm xe như xe hoa, kéo đi khắp thành, tuyên bố với mọi người bà sẽ đi xuất gia. Rồi bà qua bên chỗ Ni Đoàn, bà xuất gia và tu. Thời gian sau thì bà đã A-la-hán. Cho nên mới khởi sinh ra cái kinh Tiểu Phương Quảng, là ông tới hỏi đạo. Và có những cái bậc thành thứ ba cái level không hiểu được, thì ba mới nói cái kinh. Đến cái đoạn đó thì ba nói ông không thể hiểu, không tin thì ông cứ đi hỏi Đức Phật. Tiếp tới Đức Phật nói Thammaninda nói đúng, như những gì Thammaninda nói là Như Lai cùng nói như vậy. Nhưng gì Như Lai nói thì Thammaninda cũng nói như vậy. Đấy, thì ông nghe như vậy, ông mới chấp nhận. Cho nên đến cái bậc thánh bất lai này rồi là người ta bỏ bớt, chứ không phải như mình là ôm vô. Đấy, ôm càng ngày càng nhiều. Đúng như trong phù chú giải Parapatha Dipani có nêu rằng các kiết sự bị đoàn tầng bởi đạo bậc thấp là nhất lưu đạo, nhất lai đạo, bậc lai đạo gọi là kiết sự bậc thấp. Còn các kiết sự bị đoàn tầng bởi a la hán gọi là kiết sự bậc cao. Như vậy năm kiết sự còn lại chỉ có a la hán mới đoàn tầng được, là bậc thánh cao, cho nên gọi là kiết sự bậc cao. Năm kiết sự còn lại là gì? Phóng tâm nhìn sắc ái, vô sắc ái, màng phóng tâm và vô minh. Là chỉ có bậc thánh A-la-hán mới đoạn trừ được. Bởi vì bậc thánh A-la-hán đắc xong thì ngài đó là kiếp chót, và ngài đắc cái đó A-la-hán đạo có nhiệm vụ, có phần sự cắt các cái đoạn trừ cái kiết sự còn lại là sắc ái, vô sắc ái, màn phóng tâm và vô minh. Và lâu nay chúng ta hay kể 10 sợi dây là kể theo tạng kinh. Tạng kinh là gì? Bậc thánh thứ nhất đoạn trừ cắt được 3 sợi dây trói buộc, trói cột họ vào trong trong luân hồi khổ não, đó là gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Bậc thánh thứ nhì Nhất Lai là bậc thánh mà đã đoạn trừ được thế, làm nhẹ bớt thêm 2 kiết sự là dục ái kiết sự và sân hận kiết sự, còn lại 5 kiết sự, 5 sợi dây trói buộc. 5 sợi dây trói buộc này đó là gì? Sắc ái, vô sắc ái, màng, gì nữa? Phóng tâm và vô minh sẽ được đoạn trừ bởi A-la-hán đạo. Quý vị nên nhớ, A-la-hán là tên của bậc thánh, không phải tên, cũng phải là tước vị được phong, mà cách gọi cho những cái vị, thì trong đó nó có 2 từ nữa là A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Thì trong lộ trình để đắc đạo quả này á, thì đạo tâm sinh ra một lần trong lộ trình đó, sau cái Gotrapu, tức là chuyển tánh hay chuyển tộc, chuyển từ dòng phàm trở thành thánh. Thì cái tâm Gotrapu này là một tâm đại thiện có trí, nhưng mà qua tâm tiếp theo sinh ra là đạo tâm, những cái tâm vân vàng đó. Nếu là đắc lần thứ nhất, đạo này xuất hiện lần thứ nhất đối với một chúng sinh thì gọi là nhập lưu đạo. Chính cái tâm đạo này có 8 chi, tức là có 8 tâm sở, gọi là 8 đạo chi. Là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mang, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm và chánh định. 8 cái này nó cắt đi dứt khoát được 3 kiết sự đối bậc thánh thứ nhất. Và đạo tâm của bậc thánh thứ nhì sinh khởi lên thì làm giảm đi thêm 2 kiết sự là dục ái và sân hận. Tức là những vị này còn sân, nhưng những cái sân thô sẽ không còn, còn sân vi tế. Mọi người hiểu không? Tức là vì đó không, ví dụ như là ai làm chọc sân thì ngài chỉ nổi sân trong tâm, mà không thể là thường cận tăng, chân hà cận tay, hay là ra mồm chửi rủa vân vân. Tham cũng vậy, có những khởi trong tâm. Tất nhiên là bậc thánh nếu họ tham vẫn chính đáng, hiểu? Tham vẫn chính đáng có nghĩa là không tạo các cái nghiệp bất thiện, là trộm cắp. Ví dụ như tham là dễ đến trộm cắp, thì ngài cũng định nổi như vậy, không có như vậy, không có như vậy, chỉ có tham trong lòng thôi, chứ chưa có biểu hiện trên thân, trên khẩu, vân vân. Thì đến Bất Lai đạo là đạo thứ 3, vì đó chứng thì sẽ cắt thêm dục ái kiết sự và sân hận kiết sự. A-la-hán đạo là đạo thứ 4 mà trong một chúng sanh sẽ có khi đắc đạo. Và sau khi đắc đạo xong, vì A-la-hán đạo này đắc, tức là cắt được 5 kiết sự bậc thấp, còn lại 5 à xin lỗi, cắt hết luôn cả năm kiết sự bậc cao A La Hán đạo, cả 10 kiết sự không còn, tất cả phiền não không còn, các bất thiện tâm, 12 bất thiện tâm không bao giờ sinh ra với ngài nữa, 14 bất thiện tâm sợ cũng không bao giờ khởi sinh trong nội tâm của ngài nữa. Khỏe không? Ai chửi như vậy, ai nói gì như vậy thôi, các ngài A La Hán là khỏe lắm, không oán không giận than trách ai cả, không nghiêng về một ai cả, không thương kể cả con cái, chỉ thương con mình như thương chúng sinh, thương chúng sinh như thương con mình, phải không? Con nếu sướng con mình mà nghiêng về con mình một tí thì cái đó là con ai, con giống như chuyện gì ngày gì mà bị đôi giới tính đó, tôi gì tự nhiên sư quên cái tên, hồi nay còn cái bình quên tên, dễ quên tên. Thì ngài đó lúc đầu vì thấy ngài ngài gì đẹp quá, ngài Kacchajana, cho nên là sao thích, là nếu đang là một thanh niên Bà La Môn giàu có ấy, có vợ hai con, nói ui ngài này đẹp như thế, mình mà ước gì mình là, hoặc là mình là người phụ nữ, mình sẽ yêu ngài này đẹp quá. Nói xong cái biến thành phụ nữ luôn, thay đổi trong nội tâm tâm tịnh cho đến bộ phận cơ quan đoàn thể gì là của một người nữ, giật mình. Giờ về nhà thì khó, mà đối với Bà La Môn đó là cái chuyện tay tay đinh tay trời hả, cho nên hết đường trộn luôn, đi theo một đoàn thương gia hồi xưa thì họ cứ kéo xe bo, họ chất hàng lên, họ đi từ chỗ này đến chỗ kia, thành này thành nọ để buôn bán trao đổi, tới thành này thì đem cái mình đem đến để bán để đổi, rồi lại mua cái sản vật ở nơi cái thành đó đem về chỗ khác bán, họ đi cả năm như vậy, cho nên có con đường tơ lụa đó. Còn ai đi Ấn Độ thì ở thành vương xã đó, Rajagaha, thì bây giờ những cái đường mà xe bò đi mà đá nó mòn xuống cả gan vậy, thành cái đường hùm đá cả gan, sâu cả gan ấy, thì bắt đầu qua đến đó thì cái đó thành phụ nữ, cho nên bị người ta yêu thì cưới đẻ tiếp hai đứa nữa sinh tiếp hai đứa. Thì một lần nghe người ta đồn nhau ngài Kacchajana đang đi bạc ở trong cái thành mà của cô này ở, thì cô mới thấy xộn xang trong lòng, cảm thấy bức rứt, không biết làm sao đem nói với chồng. Thì may là chồng người có đạo, nói thôi chứ bây giờ em đến đặt bạc và đảnh lễ dưới chân ngài sám hối cái ý nghĩ đen tội trước đây của mình. Để là bà đem đồ đặt bạc, bà sám hối xong một cái thì biến lại thành người đàn ông như cũ, mặt mày như cũ. Về thì khi đoạn cận cài không biết, giờ là nó không dặm trộn nữa rồi, mày về mày thù thật với chồng. Chồng nói rồi thôi chứ mình hai thằng đàn ông với nhau thì làm bán rồi thì xin phép anh cho tôi về quê, xa con rồi xa nhà lâu, nhớ cha nhớ mẹ. Thì ông này đồng ý, thôi để con đó tôi nuôi, thì anh cứ về quê đi. Về quê là cái vùng mà có Đức Phật đang thuyết pháp, cho nên là thầy thầm y thầm tinh buông quá, cùng về nhận cha nhận mẹ nhận gia đình xong xin đi xuất gia. Xuất gia thì ngài đi xuất gia thì luôn luôn bị đồng đạo chọc, chọc quê. Này ông vậy thì này tỳ khưu, ông có 4 người con, 2 đứa lại con do ông đẻ ra khi ông làm mẹ, và 2 đứa con do vợ của ông đẻ ra khi ông làm cha. Vậy ông thương đứa nào nhất? Con khi mình làm mẹ, con khi mình làm cha. Tất nhiên là ngài phải nói rồi, khi làm mẹ đúng không thì thương con, còn con làm cha cũng thương, nhưng mà cái đồ mà dính mắt níu kéo, cái tiếng Bali gọi là pê má, nó không bằng là khi làm cha. Cha thương con nhưng để trong lòng, còn mẹ thương con thì biểu hiện và chăm sóc, cho nên thì họ cũng cười giỡn là ông này tu mà cứ lo thương con nhớ con, thì ông thầy cũng khó chịu nên quyết tu cái bụp đắc a la hán luôn. Thì lần sau những cái vị tỳ khưu cũng hay đua hay chọc, hoặc là đi đến cái chỗ nào trụ sự nào đó thì người ta thầy là người ta hỏi, cùng hỏi cái câu đó, thương con bên nào hơn, con bên nào. Thì ngài nói là bây giờ thương con mình như con thiên hạ, như con chúng sinh, như nhau. Thế là các ngài sách chuyển đi lên tàu với Đức Phật, và đi mẹt đấy, đi mẹt với Đức Phật, đi ngoài Bắc và đi mắt ở Huế mình và đi mẹt đấy. Là hỏi sao mẹt? Là vì nay là khoe mình là bậc thánh A La Hán, chỉ có thánh A La Hán là thương nhân loại thôi, tình thương nhân loại đồng đều nhau cả thảy, không còn nghiêng bên nào. Thì Đức Phật xác nhận con của Như Lai đã trở thành bậc thánh A La Hán, không còn tình cảm nghiêng vào bên nào hay bên nào nữa. Vậy ngài bỏ được cái chi? Đó, bỏ được ái, ái ngu ngâm, ái tùy miên, đáng con cái ái nào nữa. Con chúng ta ái nhiều không? Quá nhiều, quá nhiều. Nhưng bây giờ con nghe con mình bị con hàng xóm đập, đánh, đã chơi đập lồn nhau, bên ai? Có những ba mẹ rất là công minh nha, con mình đi đánh lồn con hàng xóm là xách con mình về đánh, đánh con mình trước, dạy con mình trước. Nhưng có những ba mẹ là gây sự và đánh con hàng xóm chứ không phải đánh con mình. Đó là cái cách dạy con thôi. Con ba nào cũng yêu hết, cũng thương con hết, phải không? Yêu thương con. Quý vị đừng lo, chúng ta chưa phải thánh cho nên đừng đòi hỏi là mình phải là ngày mai về coi con mình là bằng con thiên hạ. Nó xin mua cái đôi dép, cái mũ, cái nón cho con thiên hạ. Phạm nhân tưởng là không phải mô. Vâng, mua cho con hàng xóm. Vâng, mua cho con hàng xóm vì sao? Cho nên cô Liên nói chưa đúng ấy. Vâng, mua cho con hàng xóm, nhưng mua cho con mình. Bởi đôi lúc con mình là con gà ấy. Con ông hàng xóm lại lá. Mười cược sự theo tàng vi diệu pháp Abhidhamma na ya. À, theo tạng ví diệu pháp thì dục ái kiệt sự cũng có, hữu ái kiệt sự cũng có, sân hận kiệt sự, mạn kiệt sự, kiện kiệt sự, giới cấm thủ kiệt sự, hoài nghi kiệt sự, ganh tị kiệt sự, bỏ sạch kiệt sự và vô minh kiệt sự. Như vậy bên này á, là cái phần sắc ái và vô sắc ái sẽ gom lại trong hữu ái phá vá ra cả, phải không? Bên kia là sắc ái, vô sắc ái, thì bên này là hữu ái. Sân thì vẫn sân, màng vẫn màng, kiện vẫn kiện, giới cấm thủ hoài nghi, thêm cái gì nữa, gánh tì và bòn xẹt. À, thêm hai cảnh này mà không có phòng tâm, không có phòng tâm. Còn các chi pháp với nhau, tức là thêm hai kiệt sự là ganh tì và bòn xẹt, Issa và Maccariya. Cái này chúng ta học ở tập 2 rồi nha. Khi thiệp theo kiệt sự bậc thấp và kiệt sự bậc cao thì tạng ví diệu pháp phân ra như này. Kiệt sự bậc thấp có bài kiệt sự dục ái kiệt sự, sân hận kiệt sự, kiện kiệt sự, giới cấm thủ kiệt sự, hoài nghi kiệt sự, ganh tị kiệt sự và bòn xẹt kiệt sự. Bài luôn, bên này tỉnh tại bài. Kiệt sự bậc cao có ba kiệt sự là hữu ái kiệt sự, màn kiệt sự và vô minh kiệt sự. Hữu ái này là bao gồm sắc ái và vô sắc ái. Nói về chi pháp thì 10 kiệt sự có, theo tàng kinh có 7 chi pháp là tham tâm sở, sân tâm sở, màng tâm sở, tà kiến tâm sở, hoài nghi tâm sở, phỏng tâm tâm sở và si tâm sở. Có tất cả 7 tâm sở là chi pháp. Cho nên cái tâm sở này quan trọng lắm. Khi nào nói đến chi pháp là phải biết tâm sở. Bởi vì tâm sở nó sẽ phân biệt hai vấn đề khác nhau ngay. Còn tâm thì nhiều khi nó chung chung. Vì giờ tâm tham có đến mấy cái? 8 cái. Tâm sân có đến 2 cái, tâm si có đến 2 cái. Để phân biệt sâu vô nữa thì phải sử dụng tâm sở mới phân biệt được. Thế còn theo tàng ví diệu pháp có 8 chi pháp là tham, sân, màng, tà kiến, hoài nghi, ganh tị, bọn xẻng và si tâm sở. 8 tâm sở gộp chúng lại thì có 9 chi pháp là 7 cái trên cộng thêm ganh tị và bọn xẻng là 9. Mọi người thấy có 9 chi pháp. Sân tâm sở với ganh tị mọt sạn tâm sở, tức là ở đây họ sẽ phân tích cái tâm sân sâu hơn. Còn những tâm sân chỉ có sân thuần túy, còn những tâm sân do ganh tị, còn những tâm sân do mọt sạn. Còn có tâm sân gì nữa? Do gì nữa? Hồi quả, hồi hận. Cái hồi hận này nó vì kỳ, vì tha. Mọi người hiểu từ vì kỳ, vì tha. Vì kỳ là vì mình, vì tha là vì người, đối với mình, đối với người. Thì cái hội hận tâm sở có hai điều phải không? Hối tiếc, tiếc nuối những việc thiện chưa làm, việc tốt chưa làm, và tiếc nuối, hối tiếc những việc xấu đang làm, thuộc về quá khứ tương lai, quá khứ hết. Việc thiền chưa làm là sao? Chẳng hạn như sáng người ta sáng chủ nhật đi đặt bạc mình đi, trời ơi, chẳng hạn hôm nay tại Cần Thơ đặt bạc 3.000 vị mình đi, quốc tế 14 nước mình không đi được vì một lý do nào đó, mà thấy thiệt phước thiện mình cũng tiến. Trong hoàn cảnh mình khả năng đi được, mình lại không đi vì một trở ngại cuối cùng. Ví dụ như vậy, đúng không? Nhà mình chuẩn bị rồi, mình sẽ đi vô Cần Thơ được 1-2 ngày gì đó, quyết tâm đi thôi. Cuối cùng đi được vì sao? Rất nhiều lý do. Theo kêu con khóc, có con đau đi viện chẳng hạn như vậy, vợ đau chồng đau đi viện, đi không được. Hả? mua vé rồi cũng phải hủy đó, bất khả kháng. Thì mình tiếc việc thiền chưa làm, thuộc về quá khứ, hoặc việc bất thiện đã làm. Cái này thì dễ hiểu hơn phải không? Một người nào đó không vừa lòng mình, mình mặn, mình nhiệt, mình chửi họ, tội ngồi lại hồi quả biết sau một khi đó mình sân quá, mình chửi người ta dữ quá, không nên hả? Không nên làm như thế, vân vân. Thì những cái như vậy gọi là hồi quả, thì ở đây không có, không có, không thành kiệt sự. Nhưng gắn tỉ với bọn xẹn thì thành kiệt sự. Cái này vì kỳ có liên quan đến người khác mà không có. Vì kỳ, vì mình mà ngồi hồn nuối tiếc, mình ngồi mình đó, mà mình có dài bay tâm sự về người khác thì cũng phải vì họ. Hả? Vì mình làm cái việc thiền đó, vì mình đã làm việc bất thiền đó, tạo tác việc bất thiền đó, mà quên tạo tác việc thiền thì là vì mình. Còn mình đi học như này, học pháp vì kỹ vì tha, học cho ai? Giờ học cho chúng sinh không? Học cho sư không? Học cho mình. Thứ nhất là học cho mình được hiểu biết thêm Phật pháp này, lời lạc trong cuộc sống. Thứ hai chi nữa, học free này. Một buổi giảng của Ông Nhất Hạnh tại Cali, bạn vẽ 200 đô. Tại Cali, tại Paris bạn vẽ 100-150 đô. Tại Bangkok không bạn vẽ nhé. Vào nghe free. Những quý vị biết tiền thịt về xứng nói, tất nhiên lo cả cái chi phí ăn uống mình nói thôi, hả? Chi phí đi lại nói, còn bí thư chưa tỉnh, chẳng phải đâu. Ở bên Mỹ, bên châu Âu mà những vị thuyết giả mà free là không ai chịu đến nghe. Mà ông nào mà vẽ cao hơn, ta đến nghe nhiều hơn. Vẽ đắt hơn, ta đến nghe nhiều hơn. Không phải đâu, cái tâm nào vậy. Kể cả Dalai Lama cũng vậy. Chẳng phải là vào không không đâu. Kết luận trên đời này không có gì free hết. a la hăng sam ma sam bu tho pha ga va bu thang pha ga ban tang na bi va de mi to pha ga va ta tham mo tham mang na ma sa mi su pa ti pa no và cả sang hồ sang hàng nam mi y đăng và ta mê sa va kha ya vang hồ tu a na ga te su pita hồ tha đúc kha mốt cha tha